Lão giả sắc mặt hoảng sợ đại biến, thân thể nhưng rung một cái, nhìn Ngô Thần, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là kinh khủng như vậy, đạt tới cái này sao một loại cảnh giới, đây quả thực không phải là người. Giống, đang lúc này, Thương Long rít lên một tiếng, đỡ lấy hung hãn uy thế, vọt thẳng tới, khí thế trùng thiên, kinh thiên động địa, vô cùng đáng sợ. Lão giả sắc mặt đại biến, thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần thực lực lại sẽ cường đại như thế. Hắn công kích cũng là dị đoan tàn bạo, căn liền không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản. Mà đối mặt Ngô Thần một đòn, lão giả trong lòng biết, hắn muốn chặn lời nói, đó là cực kỳ khó khăn, cho nên, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mau tránh ra, nhanh chóng hướng một bên cho tiến lên, nghĩ tưởng muốn tiến hành né tránh, nhưng là, rất rõ ràng, hắn là căn liền không trốn thoát. Thương Long gầm thét, lực lượng đáng sợ, mãnh liệt chấn động, điên cuồng dũng động, hướng hắn cho xông qua. Chương 1547, kinh khủng chớp sáng. A, lão giả kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị Thương Long đánh bay, há mồm phun ra một đạo tiên huyết, sau đó hung hăng rơi xuống trên đất, quanh thân dũng động khí thế, cũng là trong phút chốc đâu. Chỗ này, đi xuống, đánh bay đối thủ sau, Ngô Thần một tay nắm giữ ra, trực tiếp chụp vào một cái khổng lồ chớp sáng, lập tức, chớp sáng quang hoa dũng động, năng lượng lao ra, cuồng liệt bùng nổ, muốn đem Ngô Thần lực lượng cho đuổi ra ngoài, còn dám phản kháng, Ngô Thần quát lạnh một tiếng, một cổ năng lượng khổng lồ, nhanh chóng bộc phát ra. Giống như sóng dữ một dạng dưới vào đến một cái chớp sáng bên trong, áp chế một cách cưỡng ép xuống hắn phản kháng. Chỉ chốc lát sau, chớp sáng bên trong năng lượng tan vỡ, một viên hỏa trái cây màu đỏ từ bên trong hiện ra, một mùi thơm khí ngay lập tức sẽ là phô diện Như Lai, dụ cho người muốn say. Mồi lửa quả, nhìn thấy một cái hỏa trái cây màu đỏ, Ngô Thần kinh hỉ như điên. Lửa này nguyên quả là một loại rất mạnh linh quả, có vô cùng cường thịnh linh lực, được khen là sinh mạng chi quả, một khi uống vào, cho dù là thương thế như thế nào đi nữa nghiêm trọng, cũng là có thể khôi phục rất nhanh. Thứ tốt, Ngô Thần cười ha ha, ngay lập tức sẽ đưa cái này mồi lửa quả cho thu nhập trong nhẫn chữ vật. Lửa này nguyên quả là vật bảo mệnh, ở một ít mang tính then chốt thời khắc, có thể sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn. Thu mồi lửa quả sau, Ngô Thần nhìn lại còn lại chớp sáng, đi qua lâu như vậy tranh đoạt, cộng thêm đi lên tới người đã là rất nhiều rất nhiều. Cho nên, nơi này chớp sáng cơ hồ đều bị đoạt hết, chỉ còn lại số ít mấy cái chớp sáng còn đang giãy giụa khổ sở. Đó là cái gì? Đột nhiên, Ngô Thần ánh mắt phong tỏa ở trung tâm chỗ một cái chớp sáng trên. Một cái chớp sáng, quanh thân năng lượng vờn quanh, ánh sáng rực rỡ, giống như vầng mặt trời chói chang một dạng quang hoa chiếu nhân. Dũng động mà ra, tốt năng lượng cường đại, từ nơi này chớp sáng thật sự thả ra ánh sáng cùng nó có năng lượng đến xem. Đó là có thể cảm giác, một cái chớp sáng có chút cùng người khác bất đồng, có lẽ, ở cất giấu trong đó cái gì không phải bảo bối. Lúc này, rất nhiều người ánh mắt đều là phong tỏa một cái năng lượng chớp sáng trên người. Có người ngay lập tức sẽ là xông ra, một tay nắm giữ ra, muốn cướp lấy một cái chớp sáng, nhưng là, khi hắn tay một chạm được một cái năng lượng chớp sáng thời điểm, ngay lập tức sẽ bị một cổ cường đại năng lượng cho đánh văng ra. Năng lượng cường đại, mang theo đáng sợ uy thế, điên cuồng truyền ra, tác dụng ở đó người trên cánh tay, ngay sau đó, mọi người liền thấy, kia nhân cánh tay, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, hỏa diễm lực lượng, thập phân kinh khủng, cháy hừng hực, có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. A, người kia kêu thảm một tiếng. Cả người gặp liệt diễm thiêu hủy, vô tận hỏa diễm, từ cánh tay dọc theo mờ, nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân hắn, khiến cho cả người hắn toàn thân đều là bốc cháy, biến hóa là một hỏa nhân. Thấy vậy, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái chớp sáng trong năng lượng, không khỏi quá kinh khủng đi, đơn giản là không thể tin được. Người kia kêu thảm thiết, không ngừng gào thét, cả người đều bị liệt diễm gói, vô tận hỏa diễm, mãnh liệt chấn động, tại hắn ngoài thân thiêu đốt, rất nhanh, người kia chính là không chống đỡ được. Thân thể té xuống đất, liệt diễm cháy hừng hực, đem cả người hắn nuốt mất. Mọi người liếc nhau một cái, đều là từ với nhau trong ánh mắt nhìn ra vẻ hoảng sợ. Một cổ năng lượng, thật là quá kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, cho nên ngay cả hóa long cảnh cường giả đều là không chống đỡ được. Nhìn người này bị liệt diễm nuốt mất, Ngô Thần yên lặng không nói, nguyên hắn vẫn còn ở bồn chồn, ủa sao không có ai vậy cướp một cái năng lượng chớp sáng. Nguyên lai lại là bởi vì một cái chớp sáng năng lượng quá mức kinh khủng, khó mà trưởng khống. Ánh sáng trong đoàn, đến cùng có như thế nào bảo bối? Nam Rao Angkom nhìn chằm chằm cái này chớp sáng, Ngô Thần trong mắt tràn đầy nghi ngờ, cái này ánh sáng trong đoàn, rốt cuộc là bảo bối gì, lại là có kinh khủng như vậy năng lượng? Ánh mắt mọi người cũng đang nhìn một cái chớp sáng, bây giờ, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được, ở nơi này một cái chớp sáng bên trong, nhất định là cất giấu cái gì chí bảo, nếu không, chớp sáng lực lượng không sẽ cường đại như thế. Hoàng Phổ Trường Hận, động thủ, Mộ Dung Phong thân hình lướt đi, nhanh chóng hướng về quá khứ. Xông về một cái chớp sáng, lực lượng cường đại, hóa thành kinh khủng công kích, trực tiếp là xông về kia một cái chớp sáng. Bên kia, Hoàng Phổ Trường Hận cũng là tiến lên, lực lượng hùng hồn bộc phát ra, mãnh liệt mà ra, dũng động bùng nổ, xông về kia một cái chớp sáng, giống như Mộ Dung Phong, tập hợp bọn họ hai người lực lượng, chung nhau cố gắng chấn vỡ một cái chớp sáng, nhưng là, khi bọn hắn lực lượng một đụng chạm lấy chớp sáng thời điểm, ngay lập tức sẽ bị chớp sáng lực lượng cho ngăn cản ở bên ngoài. Căn chính là không có biện pháp ăn mòn đến bên trong. Thấy vậy, mọi người âm thầm ngạc nhiên, chớp sáng lực lượng hơi bị quá mức với kinh khủng đi, phải biết, hai người này có thể cũng không phải người bình thường. Liền lấy Mộ Dung Phong mà nói, hắn tu vi là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thực lực vô cùng kinh khủng, truyền kỳ cảnh bên dưới, cơ hồ là không tìm được đối thủ, mà một người khác đâu rồi, là càng là kinh khủng, đã là đột phá truyền kỳ cảnh, trở thành truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, nhưng mà, bây giờ thế nào, tập hợp hai người bọn họ lực lượng, cũng thì không cách nào chấn vỡ một cái chớp sáng, đây quả thực là không thể tin, đi, chúng ta cũng đi, Tư Mã Không cũng là không do dự, ngay lập tức sẽ là xông ra, cùng Hoàng Phổ Trường Hận, Mộ Dung Phong bọn họ đồng thời, đả kích một cái chớp sáng, trước đem điều này chớp sáng chấn vỡ lại nói, những người khác thấy vậy, cũng là rối rít xuất thủ, cái này chớp sáng, mặt ngoài năng lượng vô cùng kinh khủng, chỉ bằng vào đến một lực lượng cá nhân, là căn liền dung chuyển không, chỉ có tập hợp mọi người lực lượng, mới là có một tia hy vọng, Ngô Thần cũng giống như vậy, đem chính mình lực lượng dưới vào đến chớp sáng bên trong. Cường thịnh lực lượng, bộc phát ra, nếu muốn chấn vỡ một cái chớp sáng ngoài mặt năng lượng thủ hộ tầng. Nhưng là, để cho bọn họ không nghĩ tới là, một cái chớp sáng, chung quanh năng lượng vô cùng cường đại, cho dù là mọi người lực lượng cộng lại, đều có nhiều chút dung chuyển không, quang hoa kịch liệt dũng động, điên cuồng chấn động, rực rỡ chói mắt, giống như vầng mặt trời chói chang, bộc phát ra cường thịnh lực lượng, gia tăng tình lực, nhất định phải phá hỏng chớp sáng năng lượng thủ hộ tầng. Mọi người không hề từ bỏ, tiếp tục đem lực lượng cho đưa vào chớp sáng bên trong. Không chấn vỡ nó, thề không bỏ qua, ở nơi này một cái năng lượng chớp sáng bên trong. Có thể ẩn tàng vô thượng chí bảo, bọn họ nhưng là thập phân khát vọng, không đem nó cho chấn vỡ, bọn họ lại nơi nào có thể cam tâm đây, đang lúc mọi người liên tục không ngừng lực lượng quán thâu bên dưới. Cái này chớp sáng run rẩy kịch liệt, quang hoa dũng động, nổ bắn ra mở ra, lộn xộn bắn ra bốn phía, vô cùng cuồng bạo, ở chống đỡ mọi người lực lượng, chương 1548, Mộng Lan Thánh Hỏa. Đang lúc mọi người năng lượng không ngừng quán thâu bên dưới, chớp sáng kịch liệt dũng động, cũng là hiện ra không địch lại dấu hiệu, quanh thân huy hoàng lóng lánh. Năng lượng bị không ngừng lột trần, nhìn qua đã là đạt tới một loại cực hạn trình độ. Thấy vậy, tất cả mọi người là kinh hỉ dị thường, bọn họ thật sự cố gắng, không phải là chấn vỡ chớp sáng, đạt được bên trong bảo bối ấy ư? Bây giờ, chớp sáng rốt cục thì muốn vỡ nát, bọn họ lại nơi nào có thể mất hứng đây? Phanh, đang lúc mọi người liên tục không ngừng năng lượng quán thâu bên dưới. Rốt cuộc, chớp sáng lại cũng không chịu nổi, rốt cục thì hoàn toàn tan vỡ, nhất thời, một cổ tia sáng chói mắt từ nơi trung tâm bộc phát ra, một chùm sáng mang cực kỳ chói mắt, sán lạn vô cùng, giống như vầng mặt trời chói chang nổ mạnh như thế, ánh sáng sáng lạng, lóng lánh chói mắt, kèm theo ánh sáng bùng nổ, còn có một cổ siêu cấp năng lượng cường đại, cũng là bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, phanh, năng lượng cường đại, từ trong tâm chỗ bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, giống như kinh đào hãi lãng, xông về bốn phương tám hướng, mọi người đều là bị đánh văng ra, liên tiếp lui về phía sau, một ít thực lực không đủ người, thậm chí là trực tiếp bị chấn ngã xuống đất. Trong miệng thốt ra tiên huyết, nhưng là, đối với cái này những thứ này, mọi người không quản đến, bọn họ ánh mắt, đều là nhìn về kia trong lúc nổ tung, con người nhưng co rụt lại, nơi đó, xuất hiện là một đoàn chói mắt hỏa diễm, nhất đoàn hỏa diễm, cháy hừng hực, không ngừng nhảy, lộ ra thần dị phi phàm, đây là cái gì, nhất đoàn hỏa diễm, mọi người thấy nhất đoàn hỏa diễm, ánh mắt lộ ra mê mang, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, hiện ra, cuối cùng nhất đoàn hỏa diễm, Mộng Lan Thánh Hỏa, Ngô Thần nhìn nhất đoàn hỏa diễm, hắn là luyện đan sư. Đối với đủ loại hỏa diễm, kia là hết sức quen thuộc, liếc mắt liền nhận ra, đây là một loại tên là Mộng Lan Thánh Hỏa hỏa diễm. Thiên hạ hỏa diễm, nhiều mặt, trong đó, một ít có năng lượng cường đại hỏa diễm, liền được trao cho thần hỏa danh xưng là, thí dụ như nói trên người hắn địa ngục U Liên, liền là một loại thần hỏa, mà Mộng Lan Thánh Hỏa, cũng là một loại thần hỏa, có vô cùng đặc biệt năng lượng, vượt qua xa một loại hỏa diễm có thể bằng, không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể nhìn thấy Mộng Lan Thánh Hỏa. Ngô Thần tắc tắc kêu kỳ lạ. Mộng Lan Thánh Hỏa, đây chính là một loại thần hỏa, có năng lượng cường đại, vượt qua xa một loại hỏa diễm, tu sĩ nếu là lấy được nó, nhất định sẽ thực lực đại tăng, tu vi tiến nhiều, hưu, đang lúc này, từ trên người hắn truyền tới dị động, một cổ cường thịnh hỏa diễm, từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, cháy hừng hực lên, đột như kỳ lai dị động, đem Ngô Thần từ khiếp sợ trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Hắn như thế nào không biết, này cổ dị động, đến từ trên người hắn địa ngục U Liên, địa ngục U Liên, ngươi thế nào? Ngô Thần biết, địa ngục U Liên vẫn là rất an tĩnh, trừ phi là hắn yêu cầu nó lực lượng, mới có thể tỉnh lại, thời điểm khác, đều là đang ngủ say, nhưng là, cái này cũng có ngoại lệ, đó chính là nó phát hiện cái gì đối với nó có dùng cái gì. Thí dụ như nói hỏa diệu thạch, một khi phát hiện cái này, địa ngục U Liên liền sẽ trở nên vô cùng cuồng bạo. Bây giờ thế nào, địa ngục U Liên phản ứng, với phát hiện hỏa diệu thạch thời điểm như thế, thậm chí là còn phải càng kịch liệt, cái này thì tỏ rõ, nó nhất định là phát hiện cái gì đối với nó đặc biệt có dùng cái gì. Ta phải lấy được giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, địa ngục U Liên trầm giọng nói. Cái gì, ngươi muốn giấc mộng này Lan Thánh Hỏa? Ngô Thần cảm thấy rất khiếp sợ, địa ngục này U Liên đã là nhất đoàn hỏa diễm, nó còn cần ngoài ra nhất đoàn hỏa diễm tới làm gì đây? Địa ngục U Liên gật đầu, đạo, đúng, ta phải lấy được nó, nếu như có thể thôn phệ trên người nó năng lượng, ta không chừng có thể đột phá cấp thứ 8. Cái gì, Ngô Thần càng là khiếp sợ, không nghĩ tới, địa ngục U Liên muốn giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, là vì hấp thu mộng Lan Thánh Hỏa năng lượng, mà hắn lời muốn nói cấp thứ 8, trên thực tế chính là bọn hắn nhân loại tu sĩ bên trong bán thần cảnh. Địa ngục U Liên không nói gì nữa, nhưng mà ngưng mắt nhìn nhất đoàn hỏa diễm, toát ra vô tận thèm thuồng, nó chính là hỏa diễm thân thể, có thể xúc tiến nó lớn lên đồ vật cũng không nhiều. Hỏa diệu thạch cô thả là một cái trong số đó, mà còn lại thần hỏa, cũng là nó năng lượng nguồn, một khi hấp thu thôn phệ còn lại hỏa diễm năng lượng. Như vậy, nó thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều, rất nhanh, Ngô Thần từ khiếp sợ trong trạng thái bừng tỉnh, nhìn mộng Lan Thánh Hỏa, nếu địa ngục U Liên yêu cầu nó, như vậy, hắn liền nhất định sẽ bắt được giấc mộng này Lan Thánh Hỏa. Bởi vì địa ngục U Liên thực lực tăng cường, đối với hắn trợ giúp đó cũng là rất rất lớn, nếu như nó có thể đột phá cấp thứ 8, như vậy, cho dù là đối mặt với nửa cường giả thần cấp, hắn cũng sẽ không giống trước như vậy sợ hãi. Yên tâm đi, ta sẽ bắt được mộng Lan Thánh Hỏa. Địa ngục Liên bây giờ đối với Ngô Thần là 100% tín nhiệm. Mà hắn cũng biết, nếu như hắn nói muốn được cái gì đồ vật, như vậy, hắn liền nhất định sẽ lấy được. Vô luận đối thủ là ai, thực lực mạnh mẽ đến mức nào, cũng thì không cách nào ngăn cản hắn. Vào giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là nhìn nhất đoàn hỏa diễm. Trong bọn họ, không thiếu kiến thức siêu phàm người. Bọn họ cũng là nhận ra hỏa diễm. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ có thể thôn phệ hấp thu giấc mộng này Lan Thánh Hỏa năng lượng, lấy tăng cường chính mình tu vi và thực lực, mà loại vật này, nhưng là cũng ít khi thấy. Ha ha ha, giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, ta muốn, Hôi Bào lão giả cười ha ha, vọt thẳng quá khứ, xông về mộng Lan Thánh Hỏa, nếu muốn cướp trước một bước, bắt được giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, Chu Ly, người nghĩ đến giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, nhưng là hỏi qua ta đồng ý không? Một gã khác lão giả cũng là xông ra, xông về mộng Lan Thánh Hỏa, cũng là muốn có được hắn, thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này. Đồ vật bình thường là rất khó khăn tăng lên thực lực bọn hắn, chỉ có giống như mộng Lan Thánh Hỏa như vậy bảo bối, mới là có thể để cho bọn họ thực lực mức độ lớn tăng lên. Thấy hai người bọn họ cũng động thủ, những người khác cũng là không dám yếu thế, rối rít là vọt lên đến, tiến lên, cũng muốn tranh đoạt giấc mộng này Lan Thánh Hỏa. Trong lúc nhất thời, trong sân là hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều người đều là xuất thủ, muốn có được giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, đem hấp thu thôn phệ, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, Ngô Thần cũng không vội với xuất thủ. Mà là tĩnh quan kỳ biến, chờ cơ hội mà động, chờ những người này tranh đoạt một chút lại nói, Hoàng huynh, ngươi phải ra tay sao? Cửu công chúa nhẹ nhàng hỏi, giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, đối với bọn hắn mà nói, là một kiện giá trị vô lượng bảo bối, nếu như Hoàng huynh có thể có được, thực lực của hắn nhất định sẽ thật to tăng trưởng, thậm chí có thể sẽ đột phá truyền kỳ cảnh, Tư Mã không không nói, nhưng mà nhìn mộng Lan Thánh Hỏa, giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, đối với hắn quả thật có dùng, mà hắn cũng quả thật yêu cầu vật này, một điểm này nhi là không phủ nhận. Cho nên, hắn cũng muốn lấy được vật này. Chương 1549, Hoàng Phổ Trường Hận. Bất quá, Tư Mã không cũng biết, lấy hắn thực lực bây giờ, muốn tranh đoạt giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, đó là khó khăn một chút. Ở trong chàng, cao thủ nhiều như mây, thế hệ trước cường giả bên trong, truyền kỳ cảnh cường giả liền có rất nhiều, mà trẻ tuổi bên trong đâu rồi, lại có Hoàng Phổ Trường Hận cùng Mộ Dung Phong những người này ở đây. Cũng không phải là cái gì tỉnh du đèn, thực lực rất là cường đại. Nếu muốn ở đám cao thủ này chi ở bên trong lấy được giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, đối với hắn mà nói, hy vọng là vô cùng mong manh, cho nên, hắn muốn lấy được giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, độ khó tuyệt đối không phải một loại đại, cho nên, hắn cũng không ôm hy vọng gì, cũng cút cho ta. Đột nhiên, một cái lôi đình tiếng quát, đột nhiên truyền tới, hù dọa tất cả mọi người giật mình, ánh mắt mọi người đều là không khỏi nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ, con người đất co rụt lại, có một chút sợ hãi. Hoàng Phổ Trường Hận, người này không là người khác, chính là Hoàng Phổ Trường Hận. Nhìn thấy Hoàng Phổ Trường Hận xuất thủ, người chung quanh đều là không nhịn được lui về phía sau. Thậm chí một ít đã chuẩn bị xuất thủ người, đều là bỏ đi ý nghĩ của mình. Bọn họ biết, Hoàng Phổ Trường Hận tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Hắn thiên phú vô cùng đáng sợ, mặc dù là mới đột phá truyền kỳ cảnh không bao lâu. Nhưng thực lực của hắn, nhưng so với truyền kỳ cảnh nhị trọng thiên, truyền kỳ cảnh tam trọng thiên cường giả đều phải càng cường đại hơn. Là một cái tuyệt đối nhân vật lợi hại, không thể tùy tiện dẫn đến. Hoàng Phổ Trường Hận, ngươi cái tên này, hay lại là trước sau như một cường thế a? Mộ Dung Phong nguyên dự định xuất thủ, tranh đoạt một chút giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, nhưng là, bây giờ thấy Hoàng Phổ Trường Hận xuất thủ, hắn cũng dĩ nhiên là không có gì xuất thủ cần phải. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Hoàng Phổ Trường Hận đi ra, không nhìn chung quanh những thứ này truyền kỳ cảnh cường giả, trực tiếp đi về phía mộng Lan Thánh Hỏa. Giấc mộng này Lan Thánh Hỏa chính là thiên địa thần hỏa, có năng lượng cường đại, nếu là hắn có thể có được, hơn nữa đem cho hấp thu luyện hóa, như vậy, thực lực của hắn đem sẽ có được tăng lên rất nhiều. Đây là hắn kỳ vọng lấy được đồ vật, nhìn thấy Hoàng Phổ Trường Hận cuối cùng không nhìn bọn họ tồn tại. Chung quanh những thứ này truyền kỳ cảnh cường giả không khỏi trong lòng tức giận. Người này, cũng không tránh khỏi quá tự đại, một chút đều không đem bọn họ cho coi ra gì. Hoàng Phổ Trường Hận, chúng ta thừa nhận ngươi rất có thiên phú, thực lực cũng rất là cường đại, nhưng là, ngươi phải lấy được giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, còn phải hỏi hỏi chúng ta có phải hay không đồng ý. Hôi Bào lão giả trầm giọng nói, hắn đối với giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, đó cũng là tình thế bắt buộc. Thế nào, ngươi không phục? Hoàng Phổ Trường Hận ánh mắt lạnh lùng đảo qua, nhìn về phía hắn, Hôi Bào lão giả cũng không úy kỵ, hắn đi ra, đạo, Hoàng Phổ Trường Hận, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, có thể làm cho chúng ta những người này cút. Hôi Bào lão giả thân thể rung một cái, một cổ cường đại năng lượng, từ trên người hắn lao ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, cường thịnh năng lượng, cuốn lên mây gió đất trời, lôi cuốn đến kinh thiên động địa như vậy uy thế, hướng Hoàng Phổ Trường Hận cho nghiền đè xuống, xuất thủ tàn bạo. Không có nửa điểm nhi nương tay, Hoàng Phổ Trường Hận cười nhạt, đối với lần này chẳng thèm ngó tới, nếu lão này không phục tòng hắn, như vậy, hắn liền lấy lão này khai đao đi, thật tốt uy hiếp chung quanh những thứ này không phục tòng người khác. Thiên tử ấn, Hoàng Phổ Trường Hận không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp sử dụng ra bản thân pháp bảo, lực lượng cường đại, bộc phát ra, hóa thành một dạng tia sáng chói mắt, lao ra, quét ra, chuẩn thiên giai linh bảo, nhìn thấy một món bảo vật. Xung quanh những thứ kia truyền kỳ cảnh cường giả đều là không tự bản thân lui về phía sau một ít. Cách xa Hoàng Phổ Trường Hận, chuẩn thiên giai linh bảo, lực lượng vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, cho dù là địa giai thượng phẩm linh bảo, đều là so với không được. Hoàng Phổ Trường Hận thân là thanh niên thiên tài, thực lực trời sinh cường đại, huyết khí hùng hồn, nếu là lấy hướng, bọn họ còn có thể bằng vào tu vi áp chế, quá miễn cưỡng có thể áp chế ở hắn, nhưng là bây giờ đâu rồi, đối phương đã là đột phá truyền kỳ cảnh, ở tu vi thượng đã là đuổi theo. Bọn họ đối với hắn tu vi áp chế, đã là thật rất nhỏ, cơ hồ là không tồn tại, lời như vậy, đối phương thiên phú và vũ kỹ, đó là có thể phát huy ra ưu thế cự lớn, không đạt tới truyền kỳ cảnh tam trọng thiên, căn không cần nhớ nói với hắn so chiêu, chuẩn thiên giai linh bảo, nhìn thấy Hoàng Phổ Trường Hận sử dụng ra thiên tử ấn. Hồi Bảo lão giả cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Chuẩn thiên giai linh bảo, có năng lượng cường đại, xa xa không phải là cái gì một loại bảo vật thật sự có thể chống đỡ. Vô cùng kinh khủng, cho ta bại. Hoàng Phổ Trường Hận hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục thiên tử ấn, thiên tử nọ ấn, hắn đã rất lâu không sử dụng, bởi vì hắn còn có cường đại hơn đồ vật, đó chính là Huyền Nguyệt Giám, khi lấy được Huyền Nguyệt Giám sau, hắn vẫn sử dụng Huyền Nguyệt Giám làm vì chính mình pháp bảo. Nhưng là, bây giờ thế nào, Huyền Nguyệt Giám đã bị nát bấy, hắn là như vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể lại lần nữa sử dụng thiên tử ấn, bằng vào thiên tử ấn lực lượng, đủ để dễ dàng nghiền ép Hôi Bào lão giả, trấn áp hết thảy không phục, thiên tử ấn vừa ra, rực rỡ ánh sáng, bộc phát ra, mang theo cuồng bạo năng lượng, hung hăng lao ra, xông về Hôi Bào lão giả, hai cổ lực lượng, ở giữa không trung gặp nhau, nhất thời sinh ra kinh thiên nổ mạnh, năng lượng kinh khủng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng xông về bốn phương tám hướng. Vô cùng kinh khủng, mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới, Hoàng Phổ Trường Hận bây giờ lực lượng, đã là cường đại đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Liền Hôi Bào lão giả công kích, cũng là có thể dễ dàng như thế nát bấy xuống, phải biết. Hôi Bào lão giả tu vi vô cùng cường đại, đã là đạt tới truyền kỳ cảnh tam trọng thiên, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Hôi Bào lão giả cũng là cả kinh, không nghĩ tới, Hoàng Phổ Trường Hận thực lực lại là cường đại như thế. Một đòn liền nát bấy hắn công kích, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, nát bấy Hôi Bào lão giả công kích sau, Hoàng Phổ Trường Hận cười nhạt, thúc dục thiên tử ấn, năng lượng cường đại, bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, hướng Hôi Bào lão giả cho nghiền ép đi. Hôi Bào lão giả sắc mặt đại biến. Lập tức thúc dục lực lượng cường đại, trước để chống đỡ Hoàng Phổ Trường Hận công kích, Thiên Bảo Tháp, đối mặt Hoàng Phổ Trường Hận chuẩn thiên giai linh bảo thiên tử ấn. Hôi Bào lão giả cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Lập tức cũng là thúc dục chính mình bảo bối, hắn món bảo bối này, năng lượng cũng là vô cùng cường đại, uy thế cực đoan lăng lệ, rất rõ ràng là một kiện địa giai thượng phẩm linh bảo. Thiên Bảo Tháp vừa ra, chính là thả ra một cổ cường đại lực lượng, cuồng bạo năng lượng, bộc phát ra, xông về Thiên Tử Ấn, ngăn cản Thiên Tử Ấn lực lượng, nhưng là, Hoàng Phổ Trường Hận Thiên Tử Ấn, có thể không phải là cái gì một loại bảo bối, mà là chuẩn thiên giai linh bảo, lực lượng nếu so với địa giai thượng phẩm linh bảo cường đại hơn nhiều. Căn thì không phải là địa giai thượng phẩm linh bảo thật sự có thể chống đỡ. Chương 1550, cường thế, phanh, mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Thiên Bảo Tháp cùng Thiên Tử Ấn hai món bảo bối đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ cường đại năng lượng bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng mãnh liệt mà ra. Quét ra, hạo hạo đáng đáng, là lốp, va chạm chỗ kia một vùng không gian, đều là bị vô tình chấn vỡ, hóa thành một mảnh hư vô, cường thịnh năng lượng bộc phát ra, nhanh chóng quét ra, xông về bốn phương tám hướng, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn Hoàng Phổ Trường Hận cùng Hôi Bào lão già. Cũng muốn nhìn một chút, bọn họ hai người kia, rốt cuộc là ai càng thêm lợi hại. Bại, Hoàng Phổ Trường Hận hét lớn một tiếng, lật bàn tay một cái, một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng quét ra, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng. Thiên Tử Ấn chính là chuẩn thiên giai linh bảo, lực lượng vô cùng cường đại, mà Hoàng Phổ Trường Hận bây giờ cũng là đã đột phá truyền kỳ cảnh, thực lực vô cùng kinh khủng. Hai người lẫn nhau kết hợp, Hôi Bào lão giả Thiên Bảo Tháp căn liền không phải là đối thủ. Phanh, một tiếng vang thật lớn từ thiên truyền ra, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, xông về bốn phương tám hướng. Mọi người ngẩng đầu, con người co rụt lại, chỉ thấy Hôi Bào lão giả Thiên Bảo Tháp bị Thiên Tử Ấn như vậy vừa va chạm, cuối cùng trực tiếp bị đánh bay, căn chính là không chống đỡ được Hoàng Phổ Trường Hận Thiên Tử Ấn. Thiên Bảo Tháp nhìn thấy chính mình bảo bối bị đánh bay, Hôi Bào lão giả sắc mặt đại biến, hắn thế nào cũng không nghĩ ra Hoàng Phổ Trường Hận thực lực bây giờ đã là cường đại đến như vậy, từng cái loại trình độ kinh khủng, nhất định chính là không thể tin được. Nhưng là ngay vào lúc này, lớn hơn nguy cơ xuất hiện, trực tiếp Hoàng Phổ Trường Hận thúc giục Thiên Tử Ấn bay thẳng đến hắn để cho lao xuống, lực lượng cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy Hoàng Phổ Trường Hận Thiên Tử Ấn chấn áp xuống, Hôi Bào lão giả hù dọa giật mình, từ mới vừa mới đối chiến bên trong, hắn đã là biết chuẩn thiên giai linh bảo lực lượng vô cùng kinh khủng, vượt qua xa người bình thường. Một loại pháp bảo thật sự có thể chống đỡ, thập phân kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, cho ta đỉnh. Hôi Bào lão giả hét lớn một tiếng, thúc giục toàn bộ lực lượng, cường thịnh khí thế bùng nổ lao ra, có phá hủy vạn vật đáng sợ uy thế. Nhưng là hắn vẫn xem thường Hoàng Phổ Trường Hận cùng hắn Thiên Tử Ấn lực lượng. Thiên Tử Ấn mang theo cường thịnh lực lượng chấn áp xuống hắn lực lượng, căn liền ủng hộ không bao lâu, chỉ nhưng mà giữ vững chốc lát chính là không chống đỡ được. A, năng lượng kinh khủng hung hăng lao xuống, tác dụng ở Hôi Bào lão giả trên người. Hôi Bào lão giả kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra một đạo tiên huyết, sau đó rơi xuống trên đất, té xuống đất, căn thì không phải là Hoàng Phổ Trường Hận đối thủ. Mọi người sắc mặt đại biến, nhìn kia bay rớt ra ngoài Hôi Bào lão giả, trong đồng tử tràn đầy sợ hãi, bọn họ đều là không nghĩ tới, Hoàng Phổ Trường Hận thực lực bây giờ, lại là kinh khủng như vậy, mạnh như Hôi Bào lão giả, cũng là đơn giản liền bị đánh bại, căn bản không hề cái chiêu gì chiếc lực, người này, thực lực quá kinh khủng. Mộ Dung Phong cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nguyên, làm Hoàng Phổ Trường Hận hay lại là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thời điểm, hắn còn có thể bằng vào chính mình cường đại tu vi và thực lực cùng đối phương so chiêu, mặc dù không cách nào đấu thắng, nhưng Hoàng Phổ Trường Hận nếu muốn đánh bại hắn, cũng không phải một món đặc biệt chuyện dễ dàng. Nhưng là, bây giờ thế nào, Hoàng Phổ Trường Hận tu vi đã là đột phá truyền kỳ cảnh, trở thành một danh truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực mức độ lớn tăng lên, mà hắn thì sao, còn dừng lại ở Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cái cảnh giới này tầng thứ, hoàn toàn không có cùng đối phương giao thủ tư cách. Có thể tưởng tượng được, vị lai, hắn và Hoàng Phổ Trường Hận giữa chênh lệch sẽ chỉ là càng ngày càng lớn, cuối cùng đạt tới không cách nào đền bù trình độ. Bên kia, Ngô Thần yên lặng không nói, nhưng mà âm thầm nhấc lên lực lượng, chuẩn bị đoạt lấy giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, còn có ai muốn cướp hỏa diễm? Hoàng Phổ Trường Hận thu hồi Thiên Tử Ấn, Thiên Tử Ấn toát ra hào quang óng ánh, ánh chiếu ở trên người hắn, khiến cho cả người hắn bộc phát ra không ai sánh bằng uy nghiêm, giống như thiên như thần, uy thế bá tuyệt thiên địa, không ai bằng. Mọi người hoảng sợ, đều là sợ hãi, Hoàng Phổ Trường Hận, thực lực bây giờ đã là trở nên kinh khủng như vậy, liền Hôi Bào lão giả đều là bại, càng không nói đến bọn họ cho dù là đối với Mộng Lan Thánh Hỏa tâm tồn ảo tưởng, như vậy có thể nói cái gì vậy? Hoàng Phổ Trường Hận thực lực đã là siêu vượt bọn họ, căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nhìn thấy tất cả mọi người là sợ, Hoàng Phổ Trường Hận cũng là hài lòng, hắn sở dĩ phải nhanh chóng đánh bại Hôi Bào lão giả, là vì trấn nhiếp những người này, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ, hắn tiến hành uy hiếp mục đích đã đạt tới, tự nhiên không cần phải nữa đi để ý tới những người này. Xoay người, hắn nhìn Mộng Lan Thánh Hỏa, giấc mộng này Lan Thánh Hỏa chính là thần hỏa một trong, có không ai sánh bằng năng lượng, nếu như hắn có thể đưa nó cho hấp thu luyện hóa, như vậy, hắn lực lượng cũng chính là sẽ có tăng lên rất nhiều. Đây chính là hắn thật sự muốn cái gì? hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng cường đại, cuồng bạo năng lượng, xông về Mộng Lan Thánh Hỏa, nếu muốn trưởng không với nó. Nhưng là, cũng chính là vào lúc này, từ Mộng Lan Thánh trong lửa truyền tới một cổ cường thịnh hỏa diễm. Hỏa diễm tiêu đốt, đốt diệt toàn bộ không gian, hung cực kỳ, yên diệt vạn vật, Hoàng Phổ Trường Hận lực lượng, ở gặp một cổ cường đại hỏa diễm, cũng là bị đốt sạch, căn không chống đỡ được. Thấy vậy, mọi người đều là khiếp sợ, không nghĩ tới, giấc mộng này Lan Thánh Hỏa trên người, lại là có cường đại như thế lực lượng, liền Hoàng Phổ Trường Hận lực lượng, tất cả đều là bị đốt diệt, hóa thành hư vô, không chống đỡ được một cổ hỏa diễm. Còn dám phản kháng, Hoàng Phổ Trường Hận giận tím mặt, Mộng Lan Thánh Hỏa chẳng qua chỉ là nhất đoàn hỏa diễm. Cuối cùng dám phản kháng hắn lực lượng, hắn có thể luyện hóa hấp thu nó, hẳn là nó vinh hạnh mới được. Thiên tử ấn, cho ta trấn áp, không nói hai lời, Hoàng Phổ Trường Hận thúc giục thiên tử ấn. Thiên tử ấn lực lượng, bộc phát ra, bao phủ hướng Mộng Lan Thánh Hỏa, muốn trấn áp với nó, cưỡng ép đưa nó cho áp chế xuống. Thiên tử ấn, chính là chuẩn thiên giai linh bảo, lực lượng siêu cấp cường đại, trấn áp Mộng Lan Thánh Hỏa. Căn liền không phải là cái gì vấn đề, giờ khắc này, mọi người tâm đều là nắm chặt, nói thật, bọn họ cũng không muốn để cho Mộng Lan Thánh Hỏa rơi vào Hoàng Phổ Trường Hận trong tay. Giấc mộng này Lan Thánh Hỏa là một kiện bảo bối, hấp thu luyện hóa lời nói, có thể tăng lên tu vi và thực lực, cho nên, bọn họ đối với giấc mộng này Lan Thánh Hỏa cũng là rất khát vọng, muốn tự cầm đến hỏa diễm, nhưng là, bây giờ tình thế nhưng là cũng không do bọn họ, Hoàng Phổ Trường Hận thực lực quá mạnh, hắn chuẩn thiên giai linh bảo, uy lực quá kinh khủng. Bọn họ căn liền không phải là đối thủ, cho nên, bọn họ cho dù là thấy thèm, đó cũng là không thể làm gì, bởi vì bọn họ thực lực so ra kém đối phương, không cách nào cùng đối phương lẫn nhau tranh phong. Chương 1551, cướp đoạt Mộng Lan Thánh Hỏa. Hưu, ngay tại Hoàng Phổ Trường Hận xuất thủ, dự định trấn áp Mộng Lan Thánh Hỏa thời điểm, đột nhiên, một cổ cường thịnh lực lượng, từ một bên khác đánh xuống, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, đột như kỳ lai lực lượng cường đại, làm cho tất cả mọi người đều là thất kinh. Không nghĩ tới, dưới tình huống này, lại sẽ có người xuất thủ, ngăn cản Hoàng Phổ Trường Hận, là Ngô Thần, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, con người đất co rụt lại, không nghĩ tới, mỗi lần xuất thủ người, không phải là truyền kỳ cảnh cường giả, mà là Ngô Thần, là ngươi. Hoàng Phổ Trường Hận sắc mặt trầm xuống, nhìn cái này ra tay với hắn người, cũng là cả kinh, hắn cũng không nghĩ tới, lại sẽ là người này muốn với hắn cạnh tranh giấc mộng này Lan Thánh Hỏa. Ngô Thần thúc giục trấn ma bia lực lượng quét ra, ngăn cản thiên tử ấn lực lượng. Giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, là Ngục U Liên thật sự muốn cái gì, hắn tự nhiên là muốn hết sức bắt được, vô luận là ai, đều không cách nào ngăn lại hắn. Giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, ta muốn, ngươi muốn. Hoàng Phổ Trường Hận cười nhạt, đạo, ngươi cho là, ngươi có khả năng kia sao? Ngô Thần nhìn một chút Hoàng Phổ Trường Hận, đạo, như vậy, ngươi cho là, ngươi có thể ngăn cản cho ta sao? Dứt lời, Ngô Thần trực tiếp một tay nắm giữ ra, không nhìn Mộng Lan Thánh Hỏa hỏa diễm, trực tiếp chụp vào nó. Thấy vậy, tất cả mọi người là không khỏi dọa cho giật mình, giấc mộng này Lan Thánh Hỏa chính là thiên địa thần hỏa. Có sức mạnh mạnh mẽ, trước, Hoàng Phổ Trường Hận phải đi đoạt lấy nó, đều là thiệt thòi lớn, bây giờ thế nào, Ngô Thần cuối cùng trực tiếp lấy tay đi bắt Mộng Lan Thánh Hỏa. Loại này can đảm, có thể tuyệt đối không phải một loại đại, lập tức, một cổ cường đại hỏa diễm, từ Mộng Lan Thánh trong lửa bộc phát ra, cháy hừng hực, đem Ngô Thần tay trái bao vây đến, phải đem tay hắn cho đốt diệt xuống, đế thủy kinh, Ngô Thần không nói hai lời. Lập tức vận chuyển Đế Thủy Kinh, Đế Thủy Kinh đây là rất thần dị công pháp, có thể khắc chế thế gian hết thảy hỏa diễm, đã từng, hắn chính là sử dụng Đế Thủy Kinh, chế trụ địa ngục U Liên cắn trả, để cho địa ngục U Liên không cách nào chiếm cứ thân thể của hắn. Đế Thủy Kinh vừa ra, cường thịnh năng lượng, bộc phát ra, xâm nhập vào Mộng Lan Thánh trong lửa, chống lại Mộng Lan Thánh hỏa lực hỏa diễm, vào giờ phút này, Ngô Thần thực lực đã là vô cùng cường đại, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng không nhất định là đối thủ của hắn, hắn thật sự thi triển Đế Thủy Kinh. Uy lực cũng là vô cùng to lớn, vượt qua xa ban đầu đối phó địa ngục U Liên lúc như vậy. Đế Thủy Kích vừa ra, Mộng Lan Thánh Hỏa hỏa diễm ngay lập tức sẽ bị áp chế xuống. Mãnh liệt hỏa diễm không ngừng bùng nổ, lại thì không cách nào thương tổn đến Ngô Thần. Thấy vậy, mọi người không có cái nào không ngạc nhiên, không nghĩ tới, Ngô Thần lại là có thể dễ dàng như thế liền đem Mộng Lan Thánh Hỏa cho áp chế xuống. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, nghĩ tưởng bắt được Mộng Lan Thánh Hỏa, nằm mơ. Hoàng Phổ Trường Hận giận tím mặt, Ngô Thần, thật là to gan lớn mật. Cuối cùng dám như vậy cướp đoạt hắn coi trọng đồ vật. Như vậy cũng tốt so với là động đến hắn phô mai. Hắn làm sao có thể nhẫn, bóng người chợt lóe, lúc này xông ra, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng cường thịnh, lực lượng cường đại, mang theo vỡ nát vạn vật một loại lực lượng, trực tiếp là xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động cường đại thế công, tiên vương chấn cửu thiên, nhìn thấy Hoàng Phổ Trường Hận công đánh tới. Ngô Thần cũng là không dám có nửa chút khinh thường, lúc này cũng là thi triển ra cường đại tuyệt kỳ, rất nhanh, một vòng khổng lồ tiên vương chính là ngưng tụ ra, một cổ khí thế kinh khủng bộc phát ra, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy, không dừng được lay động. Tiên vương ngưng tụ thành công, vững chắc phòng ngự, có thể hữu hiệu ngăn cản đến từ ngoại giới công kích. Ngô Thần bây giờ còn đang toàn lực đối phó Mộc Lan Thánh Hỏa, căn chính là không rảnh phân thân tới hỏi những chuyện khác. Hắn chỉ có tá trợ ở Tiên Vương cùng Chấn Ma Bia lực lượng, tạm thời ngăn trở Hoàng Phổ Trường Hận, chờ hắn xử lý xong Mộng Lan Thánh Hỏa vấn đề này, cho ta hấp thu. Ngô Thần vận chuyển lực lượng, Đế Thủy Kinh nhanh chóng vận hành, kỳ lạ lực lượng bộc phát ra, đem Mộng Lan Thánh Hỏa lực lượng cho cưỡng chế tính chấn áp xuống. Đế Thủy Kinh, đối với hỏa diễm loại vật này, có đặc biệt tác dụng khắc chế, cho nên, rất nhanh, Mộng Lan Thánh Hỏa liền bị Đế Thủy Kinh chế trụ, không cách nào nữa phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Địa ngục U Liên, tiếp theo liền giao cho ngươi. Ngô Thần chỉ phụ trách chế trụ Mộng Lan Thánh Hỏa, những chuyện khác hắn hoàn giao tất cả cho địa ngục U Liên xử lý, bởi vì hắn bây giờ căn bản không hề không bên ngoài cường địch khoen tứ mắt lom lom, hắn nơi nào có tâm tư gì quay lại hỏi những chuyện khác đây. Được, địa ngục U Liên gật đầu một cái. Một cổ cường thịnh hỏa diễm từ trên người Ngô Thần phát ra đến, theo Ngô Thần tay trái rót vào Mộng Lan Thánh trong lửa, giống như cửu u mở ra ma miệng, một cái đem Mộng Lan Thánh Hỏa cho nuốt xuống. Thấy ngục U Liên đem Mộng Lan Thánh Hỏa cho nuốt xuống, Ngô Thần thoáng tùng khí, nuốt xuống sau, người khác nếu muốn tái được Mộng Lan Thánh Hỏa, đó cũng không có khả năng. Kế tiếp địa ngục U Liên phải làm, chính là từ từ đồng hóa Mộng Lan Thánh Hỏa lực lượng, đem đối phương lực lượng cho chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Mà một cái quá trình, hắn không quản đến, cũng không có công phu đi quản, nếu như địa ngục U Liên liền dưới tình huống này Mộng Lan Thánh Hỏa đều không cách nào đồng hóa hấp thu hết, như vậy, nó liền không xứng với địa ngục U Liên cái danh hiệu này. Đang lúc này, một cổ cường đại lực lượng hung hăng đánh tới, đụng vào tiên vương trên, tiên vương run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, quanh thân tiền đồ sáng lạng bùng nổ, quét ra, hạo hạo đáng đáng, Ngô Thần kinh hãi, thụ công kích ảnh hưởng, hắn là như vậy bị giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy tiên vương cả người đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ lực lượng, là rất rõ lộ vẻ băng liệt triệu chứng. Long khí bùng nổ, long khí, đây là mạnh nhất trên thế giới đại lực lượng một trong. Có không ai sánh bằng uy lực kinh khủng, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, cường thịnh long khí, bộc phát ra, kinh khủng uy thế, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, cùng Hoàng Phổ Trường Hận công kích đụng vào nhau, nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, năng lượng kinh khủng, từ trung gian cuốn đi ra, như cùng là phong bạo một dạng cuốn bốn phương tám hướng. Kèm theo năng lượng truyền ra, tiên vương thân cũng là trong phút chốc vỡ nát, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra. Xông về bốn phương tám hướng, dần dần yên diệt xuống, hóa thành hư vô. Hoàng Phổ Trường Hận, ta tới không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng là bây giờ xem ra, giữa chúng ta đánh một trận, đã là không cách nào tránh khỏi, cải lương không bằng bạo lực, bây giờ liền đánh đi. Chương 1552, Chiến Hoàng Phổ Trường Hận. Hoàng Phổ Trường Hận, ta tới không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng là bây giờ xem ra, giữa chúng ta đánh một trận, đã là không cách nào tránh khỏi, cải lương không bằng bạo lực, bây giờ liền đánh đi. Ngô Thần từ ánh sáng trong mưa đi ra. Nhìn Hoàng Phổ Trường Hận, cuồng loạn khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Nhưng là, hắn lời nói, lại giống như là hồng trung đại lữ, nặng nề nổ vang ra đến, mọi người một mảnh ồn ào, tràn đầy khiếp sợ, trời ạ, Ngô Thần muốn khiêu chiến Hoàng Phổ Trường Hận, ta không có nghe lầm chớ, không có nghe lầm, hai người bọn họ giữa chiến đấu, rốt cuộc phải bắt đầu, mặc dù đã sớm biết, trận chiến này là không cách nào tránh khỏi, nhưng là lại không nghĩ rằng, trận chiến này lại đến mức như thế nhanh. Đúng vậy, không nghĩ tới, Ngô Thần nhanh như vậy liền đối với Hoàng Phổ Trường Hận phát động khiêu chiến. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng đều biết, Ngô Thần cùng Hoàng Phổ Trường Hận hai người đều là thiên tài tuyệt thế. Có siêu nhân thiên tư, số một số hai nhân vật, cư cho bọn hắn toàn bộ thiên vũ đại lục trẻ tuổi đỉnh phong. Đều là thuộc về siêu nhân cấp bậc nhân vật, là trẻ tuổi bên trong vương giả. Đối với cái này hai người, bọn hắn cũng đều biết, giữa hai người tất có một trận chiến, bởi vì lưỡng cường bên trong, chỉ có thể có một người sừng sững ở đỉnh phong. Thành là chân chính vô địch vương giả, nhưng mà, để cho bọn họ không nghĩ tới là, trận chiến này, cuối cùng đến mức như thế nhanh, bây giờ liền muốn tiến hành khai chiến, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn Ngô Thần cùng Hoàng Phổ Trường Hận, đối với trận chiến này, bọn họ là độ cao chú ý, bởi vì bọn họ biết, giữa hai người trận chiến này, đem quyết định ai mới là bọn họ thiên vũ đại lục chân chính vương giả. Hoàng Phổ Trường Hận cũng không nói gì, nhưng mà lẳng lặng nhìn Ngô Thần, nói thật, ở trẻ tuổi bên trong, hắn là tuyệt đối không tìm được đối thủ. Bởi vì không người nào có thể so với hắn thiên tư mạnh hơn. Trước đó, hắn vẫn luôn là xa xa dẫn trước, ở thiên bi hạng bảng số 1, địa vị không gì phá nổi, không người nào có thể dung chuyển, Nhưng là, một người đột nhiên xuất hiện, để cho loại cục diện này có một ít thay đổi, người này chính là Ngô Thần. Hắn đến từ Đông Huyền Vực, tới là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, thực lực nhỏ, cơ hồ nhỏ nhặt không đáng kể. Trước đó, cơ hồ không có người sẽ chú ý tới người này tồn tại. Bất quá, người này đi tới Trung Châu sau, tự lấy tốc độ kinh người, nhanh chóng quật khởi, một đường sông ngang, một đường cao ca, chưa từng bại tích, đánh cho bọn họ Trung Châu những thiên tài kia cơ hồ là không ngóc đầu lên được. Mà ở Mộ Dung Phong té xuống thiên bi hạng bảng sau, càng là trực tiếp thay thế hắn, chiếm cứ thiên bi hạng bảng hạng nhì vị trí. Một người như vậy, cho dù là hắn, cũng là không thể coi thường, bởi vì đối phương tốc độ phát triển quá nhanh, thật là không có biện pháp lường được, rốt cuộc có bao nhiêu nhanh, mà hắn cũng đã sớm biết, Ngô Thần sớm muộn sẽ hướng hắn phát động khiêu chiến, đúng như ban đầu hắn quật khởi thời điểm, đi khiêu chiến những thiên bi đó hạng bảng gần trước người như thế. Là không cách nào tránh khỏi, người đã phải chiến, ta đây liền ứng chiến, Hoàng Phổ Trường Hận cũng không sợ hãi, hắn bây giờ mặc dù mất đi Huyền Nguyệt Giám, thế nhưng cũng không trở ngại thực lực của hắn phát huy. Hắn hoàn toàn có thể ngạo thị vạn vật, vô luận là ai, cũng không thể dung chuyển địa vị hắn cùng uy nghiêm. Thiên tử ấn, Hoàng Phổ Trường Hận kêu gọi xoay chuyển trời đất tử ấn. Thiên tử ấn trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, bộc phát ra rực rỡ ánh sáng, bao phủ cả người hắn trên người, khiến cho hắn nhìn qua hãy cùng thiên thần như thế, có không cách nào địch nổi uy nghiêm. Nhìn Hoàng Phổ Trường Hận, Ngô Thần thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hoàng Phổ Trường Hận, có thể nói là hắn ở Thiên Vũ Đại Lục thượng gặp được cường đại nhất, kinh khủng nhất cường giả thanh niên, người này thực lực là tuyệt đối kinh khủng, cho dù là hắn, nếu muốn chiến thắng, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là, trận chiến này, bây giờ đã là tên đã lắp vào cung, không phát không được, lấy Hoàng Phổ Trường Hận đối với Mộng Lan Thánh Hỏa chú ý. Hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện dừng tay, tuyệt đối sẽ xuất thủ tới ngăn lại hắn lấy đi Mộng Lan Thánh Hỏa. Cho nên, giữa bọn họ trận chiến này, là không cách nào tránh khỏi đánh một trận, vừa vặn, hắn có thể nhờ vào đó tới xem một chút, nhìn một chút cái này có trẻ tuổi đỉnh phong vương giả danh hiệu người. Rốt cuộc có bao nhiêu thực lực cường đại, thiên đường địa ngục, Hoàng Phổ Trường Hận hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh ra bản thân tuyệt kỹ, hắn là không có nửa điểm nhi nương tay, trực tiếp chính là cường đại tuyệt kỹ, lập tức, siêu cường năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Đáng sợ năng lượng, chấn động mở ra, xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt công kích, một kích này vừa đưa ra, một cổ siêu cường uy thế, ngay lập tức sẽ là bộc phát ra, khiến cho phía trước vùng không gian này đều là bị chấn bể, hóa thành một mảnh hư vô, căn chính là không chống đỡ được một cổ siêu cường lực lượng. Tất cả mọi người đều là không tránh khỏi sắc mặt đại biến. Hoàng Phổ Trường Hận lực lượng, không khỏi quả thực quá mạnh mẽ đi, vẻn vẹn là phần khí thế này, cũng đủ để cho bất kỳ truyền kỳ cảnh bên dưới tu sĩ run sợ. Căn cũng không cách nào ngẩng đầu lên, thật sự là quá kinh khủng. Đối diện, Ngô Thần nhìn thấy Hoàng Phổ Trường Hận như thế, cũng là không có nửa điểm nhi do dự, hét lớn một tiếng, đem chính mình khí thế cho nhảy lên tới cực hạn. Sau đó cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, Thánh Long Bát Trảm, Ngô Thần hét lớn một tiếng, không có chút gì do dự, trực tiếp chính là thúc dục cường đại tuyệt kỳ, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, khổng lồ long khí, điên cuồng lao ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuồng bạo vô cùng. Vô số đạo long ảnh, gầm thét, bay múa, giận xông lại, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, phanh. Thánh Long Bát Trảm cùng Thiên Đường Địa Ngục công kích đụng vào nhau, lập tức tuế ra một cổ siêu cường phong bạo, cuồng bạo năng lượng, điên cuồng chấn động, không ngừng đụng, bộc phát ra hủy diệt tinh khí thế, cuồng xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, mọi người hoảng sợ, đều là khiếp sợ, hai người này lực lượng, đều là siêu cấp cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, bọn họ những người này, cũng không là đối thủ. Năng lượng cường đại, từ nơi trung tâm bộc phát ra, đưa tới không gian chấn động, thiên địa đánh rách. Khí thế kinh khủng, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra, nát bấy bát phương, một đòn đụng nhau, Ngô Thần cho thấy siêu cấp lực lượng cường đại, khiến cho người rung động vạn phần. Thiên đường địa ngục, đang lúc này, Hoàng Phổ Trường Hận lại lần nữa là đánh ra tuyệt thế công kích. Năng lượng cường đại, đưa tới không gian chấn động, bị nát bấy thành hư vô, căn chính là không chịu nổi. Năng lượng cường đại, từ trên người Hoàng Phổ Trường Hận bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng hướng Ngô Thần cho tiến lên, công kích cực độ liệt. Không có nửa điểm nhi nương tay, chương 1553, kinh người đụng nhau. Là lúc, toàn bộ không gian đều tại lộn, một cổ không cách nào hình dung năng lượng kinh khủng, ở trong trời đất này dũng động, không ngừng lăn lộn, linh lực kinh khủng, cuốn lên ngút trời ba động, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuốn lên đến toàn bộ thiên địa. Vô cùng thật lớn, cực đoan kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, ngút trời năng lượng, lăn lộn không ngừng, cuồn cuộn thiên địa, điên cuồng hướng Ngô Thần cho xông ra, như cùng là mưa giông gió giật. Cuốn xuống, nhìn một chiêu này công kích, mọi người sắc mặt đều là không khỏi hoảng sợ đại biến. Hoàng Phổ Trường Hận thực lực, thật sự là quá kinh khủng, đơn giản là siêu vượt bọn họ tưởng tượng, công kích như vậy, quy lực đó là tuyệt đối kinh khủng, đổi lại bọn họ đi lên, chỉ sợ là ở trong khoảnh khắc cũng sẽ bị phá hủy. Sẽ không có còn lại bất kỳ có khả năng. Đối diện, Ngô Thần lẳng lặng nhìn Hoàng Phổ Trường Hận, cảm thụ đối phương một chiêu này lực lượng mạnh mẽ, sắc mặt cũng là không khỏi trở nên cực đoan ngưng trọng. Một chiêu này công kích, thật là quá kinh khủng, cho dù là hiện tại hắn, cũng phải cần cảm thấy sợ hết hồn hết vía, nếu là hắn không chống đỡ được, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Đồ Long Đao, Ngô Thần quyết tâm vận dụng Đồ Long Đao, một cổ hào quang óng ánh, từ sau lưng của hắn thăng lên, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng nhanh chóng quét ra. Vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, Đồ Long Đao vừa ra, một cổ không cách nào hình dung lăng lệ đao khí, chính là bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, căn liền không chịu nổi Đồ Long Đao lực lượng. Thiên Lôi Thiết, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao cho bổ ra, cường thịnh lực lượng từ Đồ Long Đao bên trong bộc phát ra, quét ra, tràn đầy toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, là lúc Ngô Thần chỗ kia một vùng không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải, vô tận lôi lực mãnh liệt chấn động, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng đáng sợ, lôi quang dũng động, sét đánh long lánh, dày đặc lôi đình đang không ngừng đánh xuống, khiến cho kia một vùng không gian đều là bị rung chuyển đến. Kinh khủng lôi đình một đánh xuống, ngay lập tức sẽ là hóa thành nát bấy, căn liền không chịu nổi một cổ siêu cường lực lượng, nhìn trên bầu trời dày đặc lôi đình, tất cả mọi người sắc mặt đều là không tránh khỏi hoảng sợ đại biến. Không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực bây giờ đã là tăng cường đến như vậy một loại trình độ kinh khủng, lại là có thể đem sức mạnh sấm sét phát huy đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Thiên Lôi Thiết, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, Đồ Long Đao nhất đao bổ ra, chỉ thấy vô tận lôi quang ở vùng không gian này bên trong chấn động, mãnh liệt mà ra, quét ra, vô cùng kinh khủng, cuồn cuộn năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng đáng sợ. Giờ khắc này, đối mặt với Hoàng Phổ Trường Hận cường đại công kích, Ngô Thần cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp sử dụng ra cường đại công kích, Thiên Lôi Thiết lực lượng, bộc phát ra, dày đặc lôi đình, không ngừng đánh xuống, có băng diệt thiên địa như vậy kinh người uy thế. Lôi đình vừa ra, kia một vùng không gian, trực tiếp là bị vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô, đáng sợ năng lượng, không ngừng bùng nổ, quét ra, cực kỳ kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn Hoàng Phổ Trường Hận cùng Ngô Thần hai người kia. Trong đồng tử có, nhưng mà vô tận rung động, hai người kia thực lực, đều là vô cùng đáng sợ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, nhất định chính là không thể tin được, ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Ngô Thần cùng Hoàng Phổ Trường Hận hai người công kích, ở giữa không trung gặp nhau, nhất thời, kia một vùng không gian, bị vô tình xé nát, năng lượng kinh khủng, hung hăng bổ xuống dưới, giống như kinh đào hãi lãng một dạng điên cuồng đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, ung ung, toàn bộ không gian, ở nơi này một cổ năng lượng kinh khủng đả kích bên dưới. Tất cả đều là không chịu nổi, bị vô tình chấn vỡ, hóa thành một mảnh hư vô, đáng sợ năng lượng, mà chống đỡ đụng điểm làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, quét ra, đáng sợ cực kỳ, mau lui lại, nhìn thấy năng lượng đánh ra, mọi người sắc mặt đều là không tránh khỏi hoảng sợ đại biến. Một cổ năng lượng, thật là quá kinh khủng, cho dù là dư âm, cũng đủ để đối với bọn họ tạo thành đáng sợ tổn thương, đủ để trọng thương bọn họ. Năng lượng cụ phong, cuốn mở, Ngô Thần cùng Hoàng Phổ Trường Hận hai người trầm muộn một tiếng, đều là bị đẩy lui, đáng sợ năng lượng, điên cuồng bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, dị đoan kinh người, cơn bão năng lượng, kéo dài suốt một phút, mới chậm rãi tản đi, lộ ra Hoàng Phổ Trường Hận cùng Ngô Thần hai người thân ảnh. Hai người bọn họ trên người, đều có một cổ khí thế ác liệt, như cùng là sóng dữ một dạng quét ra, hạo hạo đáng đáng, đáng sợ năng lượng, điên cuồng chấn động, không ngừng bùng nổ, quét ra, Hoàng Phổ Trường Hận sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là kinh khủng như vậy. Ngay cả hôm nay dưới trạng thái hắn, cũng thì không cách nào lấy được ưu thế áp đảo, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, người này nhất định chính là yêu nghiệt, liền Hoàng Phổ Trường Hận đều không khỏi cảm thấy thập phân rung động. Hắn nhớ, hắn ở tu vi vẫn hóa long cảnh lục trọng thiên thời điểm, đối chiến trẻ tuổi, nhiều lắm là có thể đối chiến hóa long cảnh cửu trọng thiên cường giả. Về phần hóa long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, hắn là căn không có biện pháp đối phó, về phần hóa long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, hắn là phải chờ tới tu vi đạt tới hóa long cảnh bát trọng thiên mới là có thể ứng đối. Về phần truyền kỳ cảnh cường giả trẻ tuổi bên trong, hắn còn không có chiến đấu qua, bởi vì ở tại bọn hắn Thiên Vũ đại lục trẻ tuổi bên trong vẫn chưa có người nào có thể đột phá đạt tới truyền kỳ cảnh cái cảnh giới này. Nếu liền người cũng không tìm tới, hắn lại nơi nào sẽ có cơ hội đi khiêu chiến bọn họ những người này đây. chính hắn đâu rồi, chính là chỗ này Thiên Vũ Đại Lục trẻ tuổi bên trong duy nhất một đột phá truyền kỳ cảnh người. Hắn rất tin, bằng vào hắn thực lực bây giờ, đủ để đánh thắng trẻ tuổi bất luận kẻ nào, vô luận là ai, đều không bị hắn cho coi ra gì. Nhưng là, bây giờ thế nào, nhưng là ra một cái Ngô Thần, còn đang tu là hóa long cảnh lục trọng thiên thời điểm. Chính là đã có thể cùng đột phá truyền kỳ cảnh hắn chống đỡ được. Hắn liên tục hai chiêu công kích, cũng đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng gì, cái này làm cho hắn cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Không khỏi không thừa nhận, người này mới là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục tối thiên tài kiệt xuất nhất. Tuyệt đối yêu nghiệt, liền chính hắn ở phương diện này, cũng là xa xa không kịp cho hắn. Có thể suy ra, nếu như Ngô Thần với hắn là như thế tuổi tác, hắn tu vi và thực lực đem sẽ trở nên càng kinh khủng hơn. Cho dù là hắn, đều là so với không được, chênh lệch tuyệt đối là rất rất lớn, cơ hồ là không cách nào lường được. Chương 1554, Thiên Địa Hai Giới. Đối diện, Ngô Thần cũng là cảm thấy rất là khiếp sợ. Hoàng Phổ Trường Hận lực lượng, thật là rất cường đại, thực lực siêu cấp kinh khủng, cho dù là hiện tại hắn, tu vi, vũ khí, long hồn, lôi điện vân vân hình thức lực lượng toàn phương vị tiến bộ. Vẫn nhưng mà miễn cưỡng có thể cùng hắn đối chiến, về phần thủ thắng, kia hy vọng là rất mong manh, cực kỳ nhỏ, bất quá, hôm nay hắn nếu lựa chọn với Hoàng Phổ Trường Hận đánh trận chiến này. Như vậy, hắn liền nhất định phải hết sức đánh một trận. Bây giờ, địa ngục U Liên đang ở thôn Phệ Mộng Lan Thánh Hòa. Không cách nào phân tâm, cho nên, hắn bây giờ có thể dựa vào, cũng là chỉ có chính hắn mà thôi. Thần Long cửu biến, Ngô Thần ấn quyết trong tay chuyển một cái, từng cổ một năng lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Chấn động toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, giống, rít lên một tiếng, như sấm vang dội, ngay sau đó, một cái khổng lồ thương long, từ trên người hắn lao ra. Điều này thương long, dáng vô cùng khổng lồ, thép như sắt thép thân thể, ở phía trên trong không gian không ngừng quanh quẩn, không ngừng bay lượn, tiếng gào rung trời, đánh rách vạn vật, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, thương long gầm thét, tiếng gào rung trời, thép như sắt thép thân thể, cuốn mà ra, khí thế kinh thiên, mãnh liệt cực kỳ, cuồng bạo cực kỳ, vô cùng kinh khủng, điều này thương long, dáng là phi thường khổng lồ, có thể nói là trước đó chưa từng có, một cổ năng lượng kinh khủng, cuốn mà ra. Điên cuồng chấn động toàn bộ không gian, cực kỳ kinh người, kinh thiên động địa, lúc này, Ngô Thần đã là đem chính mình khí thế cùng lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Lực lượng kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng tịch quyển chứ toàn bộ không gian. Vô cùng kinh khủng, thương long gầm thét, tiếng gào rung trời, giận hướng mà ra, lạnh giá thân thể, lộ ra từng cổ một lực lượng cuồng bạo, đủ để chấn động toàn bộ không gian. Thương long vừa ra, một cổ năng lượng kinh khủng, nhất thời bộc phát ra. Giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, cực kỳ kinh khủng, dung chuyển đến toàn bộ không gian, kinh người vô cùng, chấn động thiên địa, phía trước một vùng không gian, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, trong khoảnh khắc liền bị nát bấy, hóa thành một mảnh hư vô, vô cùng kinh hãi năng lượng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, mọi người khiếp sợ, nhìn điều này to lớn thương long, sắc mặt là hoảng sợ đại biến, điều này thương long dáng khổng lồ như vậy, nhìn một cái cũng biết lực lượng là vô cùng kinh khủng. Bất kỳ hóa long cảnh cường giả, ở điều này thương long bên dưới, cũng là muốn xấu hổ, căn chính là không chống đỡ được một cổ năng lượng khổng lồ. Trực tiếp sẽ bị nát bấy xuống, vô cùng kinh khủng, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng là muốn cảm thấy sắc mặt nghiêm túc, ở điều này khổng lồ thương long lực lượng bên dưới, cũng là phải ứng phó cẩn thận, nếu không, rất có thể sẽ bị thua. Long tộc tuyệt kỹ, Hoàng Phổ Trường Hận nhìn chăm chú điều này khổng lồ thương long, cũng là sắc mặt nặng nề, Ngô Thần một chiêu này, là tuyệt đối long tộc tuyệt kỹ. Có cực đoan năng lượng kinh khủng, long tộc tuyệt kỹ, luôn luôn lấy uy lực bá đạo là đúc thành, thật sự có uy lực, là tuyệt đối kinh khủng, khó có thể tưởng tượng, vô luận là người nào, đều là nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nhìn điều này thương long dáng, đó là có thể nhìn ra, nó có lực lượng, đó là tuyệt đối kinh khủng, ngay cả hôm nay thực lực tu vi hắn, cũng là muốn cảm thấy rung động, không thể khinh thường đối đãi, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Thiên địa hai giới, Hoàng Phổ Trường Hận hét lớn một tiếng. Đối mặt Ngô Thần long tộc tuyệt kỹ, hắn là như vậy không dám có nửa chút khinh thường, trực tiếp là thúc dục lên siêu cường tuyệt kỹ, cuồn cuộn năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, điên cuồng chấn động, không ngừng chấn động, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Kinh người năng lượng không ngừng bùng nổ, trong cái không gian này không ngừng chấn động, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ kinh khủng, kinh động đến toàn bộ thiên địa, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy. Bị từng cổ một năng lượng cường đại tràn ngập đến, lực lượng cuồng bạo, không ngừng chấn động, không ngừng chấn động, mãnh liệt vô cùng, cuốn lên kinh đào hãi lãng, dị đoan năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, cuồng bạo năng lượng, trong cái không gian này không ngừng run rẩy, không ngừng dũng động, cuồng liệt bùng nổ, khiến cho không gian chấn động, thiên địa đánh rách, kinh hãi cực kỳ kinh khủng, năng lượng kinh khủng, cuốn mà ra, tràn đầy cái không gian này, vô cùng kinh người, bên kia, Thương Long gầm thét, tiếng gào rung trời, lực lượng kinh khủng, chấn động thiên địa, ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hai cỗ cường đại năng lượng, không ngừng đụng, không ngừng dũng động, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, giống, Thương Long gầm thét, cuồng bạo long khí, bộc phát ra, không ngừng dũng động, tịch quyển chứ toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, dung chuyển đến toàn bộ không gian, cực đoan thật lớn, cuồng bạo vô cùng, nhưng là, Hoàng Phổ Trường Hận lực lượng, cũng là cực đoan kinh khủng, siêu cấp lực lượng cường đại, bộc phát ra, cuốn toàn bộ không gian, cuồng bạo được không cách nào hình dung. Kinh thiên động địa, hai cỗ cường đại năng lượng, ở chính giữa đụng nhau, không ngừng đụng, từng cổ một mạnh mẽ năng lượng ba động, điên cuồng truyền tới, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, tất cả mọi người là rung động, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt có, nhưng mà vô tận khiếp sợ, Hoàng Phổ Trường Hận cùng Ngô Thần hai người này lực lượng, cũng đã là trở nên thập phân kinh khủng, căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Hai người này, Mộ Dung Phong nhìn Hoàng Phổ Trường Hận cùng Ngô Thần hai người. Cũng là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, Hoàng Phổ Trường Hận đột phá truyền kỳ cảnh sau, lực lượng tăng trưởng, tuyệt đối không phải một chút xíu, mà là thập phân kinh khủng, lấy đối phương thực lực bây giờ, đối phó hắn lời nói, có thể nói là nhẹ nhàng thoải mái liền có thể thắng lợi. Giữa bọn họ chênh lệch, bây giờ đã là đạt tới một loại không cách nào lường được mức độ. Khó có thể tưởng tượng người này thực lực bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là, càng để cho hắn cảm thấy khiếp sợ là Ngô Thần người này. Người này, thiên tư vô cùng chắc tuyệt. Có siêu nhân tư chất, so với thể chất đặc thù, đó cũng là không kém chút nào, thậm chí là còn phải càng kinh khủng hơn. Người này, vừa mới bắt đầu tới trong bọn họ châu thời điểm, có thể nói là không có danh tiếng gì, thuộc về là tuyệt đối tiểu nhân vật, căn sẽ không bị bọn họ cho nhìn ở trong mắt. Nhưng là, hắn quật khởi tốc độ, là phi thường vô cùng tấn, lấy như bay tốc độ nhanh chóng quật khởi, không ngừng vượt qua, một đường cuồng hướng, một đường tăng vọt, cơ hồ là một ngày giống nhau, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Chương 1555, lực lượng tương đương. Lấy Ngô Thần quật khởi tốc độ đến xem, ở đem tới một ngày nào đó, hắn là tuyệt đối có thể với Hoàng Phổ Trường Hận lẫn nhau chống lại. Thậm chí là còn phải so với Hoàng Phổ Trường Hận càng thêm lợi hại. Toát ra càng sáng chói huy hoàng, nhưng là, Mộ Dung Phong hay lại là xem thường Ngô Thần, không nghĩ tới, hắn thực lực bây giờ, chính là đã lớn lên đến như vậy một loại kinh khủng mức độ. Có thể cùng Hoàng Phổ Trường Hận lẫn nhau chống lại, hơn nữa nhìn dáng dấp, còn không rơi bất kỳ hạ phong. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, Hoàng Phổ Trường Hận a Hoàng Phổ Trường Hận, lần này ngươi là thật gặp đối thủ, Mộ Dung Phong nói một câu xúc động, nguyên tưởng rằng, Hoàng Phổ Trường Hận đang đột phá truyền kỳ cảnh sau, hắn ưu thế sẽ càng rõ ràng, có thể dẫn trước một ít thời gian, ở trên trời bia hạng trên bảng tiếp tục duy trì địa vị hắn không hạ xuống. Bất quá, bây giờ nhìn lại, cho dù là đột phá truyền kỳ cảnh Hoàng Phổ Trường Hận, cũng thì không cách nào lại duy trì hắn ưu thế, địa vị hắn, đang bị Ngô Thần cho dung chuyển, nhanh chóng vượt qua. Vô luận trận chiến này rốt cuộc là ai chiến thắng, cũng tương hội tại bọn họ Thiên Vũ Đại Lục bên trong vén lên một trận kinh đào hãi lãng, cuốn lên cuồng liệt phong bạo, thật là không người có thể dự liệu phong bạo kịch liệt trình độ. Giữa không trung, Ngô Thần ánh mắt ngưng tụ, nhìn Hoàng Phổ Trường Hận, cũng là cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Hoàng Phổ Trường Hận lực lượng mạnh mẽ, vượt qua hắn tưởng tượng, là một người vô cùng kinh khủng đối thủ, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ứng Long biến hóa, ấn quyết trong tay chuyển một cái, ngoài ra một cổ năng lượng khổng lồ, lại vừa là từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ năng lượng, cũng là vô cùng cường đại, so với trước kia một cổ năng lượng, là chút nào cũng không yếu, thập phân kinh khủng, giống, ngay sau đó, lại vừa là một cái khổng lồ long hồn, từ trên người hắn lao ra, điều này Ứng Long, dáng cũng là phi thường khổng lồ, một cổ mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, điên cuồng bùng nổ, chấn động toàn bộ thiên địa, dung chuyển đến toàn bộ thương khung, vô cùng kinh khủng, Ứng Long gầm thét, tiếng gào rung trời, cuồng bạo long khí bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ kinh người năng lượng. Vô cùng bá đạo, giờ khắc này, Ngô Thần đã là đem chính mình lực lượng cho nhảy lên tới cực hạn. Lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, quét ra, tràn đầy thế giới này, vô cùng kinh khủng. Ứng Long, đi đi, Ngô Thần thân thể rung một cái, một cổ năng lượng khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra, Ứng Long giống giận, đỡ lấy vô cùng hung hãn lực lượng, cuồng bạo khí thế bộc phát ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, Ứng Long gầm thét, giận dung thiên địa, uy thế kinh thiên, kinh người vô cùng, đáng sợ cực kỳ, Ứng Long lao ra, mang theo vô cùng kinh khủng năng lượng, hung hăng xông về Hoàng Phổ Trường Hận, đối với hắn phát động liệt công kích. Giống, nhìn thấy Ứng Long tới hiệp trợ, Thương Long nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cuồng bạo khí thế, cũng là mãnh liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, khí thế lại lần nữa tăng vọt, uy thế rung trời, cực kỳ kinh khủng, song long đều xuất hiện, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, rung chuyển đến thiên địa, uy thế như vậy là cực đoan kinh người. Ở đôi long lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là Hoàng Phủ Trường Hận lực lượng cũng là bị rung chuyển, không ngừng chấn động, không ngừng rung động, cuồng liệt khí thế không ngừng bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, phải bị nát bấy. Bất quá, Hoàng Phủ Trường Hận thân là truyền kỳ cảnh cường giả, thiên bi hạng bảng đệ nhất tồn tại, thực lực của hắn dĩ nhiên là vô cùng kinh khủng, căn thì không phải là dễ dàng như vậy chiến thắng. Thiên địa hai giới, Hoàng Phủ Trường Hận quát lên một tiếng lớn, một cổ kinh người năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, quán thâu mà ra, quét ra, vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa cũng đang lăn lộn, không gian lay động, không ngừng rung rung, căn liền không chịu nổi một cổ siêu cường năng lượng, lực lượng cuồng bạo, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, thiên địa lộn, không gian đánh rách, kinh người năng lượng ba động, không ngừng bùng nổ, cuốn đi ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh người. Thương Long cùng Ứng Long thân thể đều là run rẩy, không ngừng lay động, không phải là bọn họ dáng không đủ khổng lồ, cũng không phải bọn họ lực lượng không rất khủng bố, thật sự là bởi vì không gian xung quanh run rẩy quá mức kịch liệt, khiến cho được bọn họ đều là không cách nào ổn định chính mình thân hình. Một cổ lực lượng, Ngô Thần cũng đồng dạng là bị loại lực lượng này ảnh hưởng. Thân thể ở giữa không trung không ngừng đung đưa, không ngừng run rẩy, căn cũng không cách nào ổn định, năng lượng cường đại ở bốn phía trong không gian chấn động, không ngừng truyền ra, giống như lõm sâu vào cuồng liệt trong gió lốc, một loại cảm giác, nhất định chính là không có biện pháp tưởng tượng. Tiên Vương trấn cửu thiên, đối mặt với không gian chấn động, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp thúc dục lên lực lượng cường đại, kim quang óng ánh từ trên người hắn bộc phát ra, cuốn mà ra, chấn động toàn bộ không gian. Rất nhanh, một người khổng lồ tiên vương chính là ngưng tụ ra hiện tại. Tiên vương vừa ra, thật lớn khí thế bộc phát ra, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng. Tiên vương vừa ra, không gian xung quanh chấn động ngay lập tức sẽ là dừng lại, bị tiên vương lực lượng cho cách trở ở bên ngoài, không cách nào nữa đi ăn mòn tiến vào. Ngược lại, kinh khủng uy thế khiến cho toàn bộ thiên địa đều tại chấn động, không ngừng rung động, cuồng liệt bùng nổ. Thiên địa hai giới, Hoàng Phủ Trường Hận quát lên một tiếng lớn, một lần nữa thúc dục lên lực lượng cường đại, cuồng bạo khí thế không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, quét ra, cuồng bạo cực kỳ, vô cùng kinh khủng. Thiên địa hai giới, đây là một loại kinh khủng đại thần thông, có siêu cấp cường đại uy thế, uy lực bùng nổ đủ để rung chuyển toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng. Giống, giống, Thương Long cùng Ứng Long đều là gầm hét lên, năng lượng kinh khủng ở không gian xung quanh trong chấn động, không ngừng hướng bọn họ cho đánh thẳng tới, giống như một cái đáng sợ hắc động, muốn đem nó môn song long cũng cho kéo vào vô tận ngục. Phượng Hoàng Thần Khúc, đối mặt với Hoàng Phủ Trường Hận tuyệt kỹ, Ngô Thần đó là không dám có nửa chút khinh thường, nhìn thấy song long gầm thét, hắn liền biết, đôi long lực lượng là căn dung chuyển không Hoàng Phủ Trường Hận, cho nên, hắn ấn quyết trong tay lại vừa là chuyển một cái, thi triển ra một chiêu kinh khủng tuyệt kỹ, Phượng Hoàng Thần Khúc vừa ra, một cổ đến từ viễn cổ thời đại phạm sướng, liệt hát vang lên, phảng phất là ngàn vạn thần Phật ở khấn cầu, một cổ thần bí ba động từ bốn phương tám hướng trong không gian nhanh chóng truyền ra, cuồng liệt dũng động, chấn động toàn bộ không gian. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Thần, bọn họ đều là cảm giác một loại năng lượng thần bí. Trong cái không gian này chấn động, không ngừng bùng nổ, vô cùng kinh khủng. Chương 1556, kịch chiến, đây là cái gì dạng chiêu số? Nhìn Ngô Thần, tất cả mọi người là lâm vào mê mang. Trong bọn họ, có một ít người từng thấy Ngô Thần một chiêu này, nhưng là, bọn họ nhưng là căn liền không biết rõ. Đây là một chiêu như thế nào tuyệt kỹ, đến cùng có thế nào kinh khủng uy thế, nhưng mà cảm thấy một chiêu này rất huyền diệu, thần bí khó lường, không thể tầm thường so sánh, ngay cả Hoàng Phủ Trường Hận cũng là không khỏi nhíu chặt lông mày. Ngô Thần thật sự thi triển tuyệt kỹ, thật là làm cho người suy nghĩ không ra, mỗi một dạng tuyệt kỹ đều là thập phân quái dị, khiến cho người cảm thấy nghi ngờ, căn chính là rất khó trên thế gian thượng tìm tới, nhưng đều là vô cùng cường đại, có siêu nhân uy thế, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật. Phượng Hoàng Thần Khúc một hát vang, một cổ kinh người năng lượng ba động ngay lập tức sẽ là truyền tới, chấn động mà ra, không ngừng truyền ra, từ bốn phương tám hướng khuếch tán dọc theo diên triển khai, vô cùng thật lớn. Phượng Hoàng Thần Khúc, thiên địa tuyệt sướng, thần Phật giai chiến, rung động thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều là bị một loại năng lượng thần bí tràn ngập đến, một loại năng lượng hư vô phiêu miểu, căn không biết là từ chỗ nào đản sinh ra, nhưng lại là chân thật tồn tại, bởi vì là tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được một loại cường đại ba động, vô tận năng lượng điên cuồng chấn động, không ngừng dũng động, cuồng liệt vô cùng. Phượng Hoàng Thần Khúc lực lượng một bùng nổ, Hoàng Phủ Trường Hận công kích thiên địa hai giới đều là bị rung chuyển, vô tận năng lượng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, giống, giống, Phượng Hoàng thần khúc hát vang, lấy tuyệt diệu năng lượng, đem Hoàng Phủ Trường Hận thiên địa hai giới cho ngăn cản. Thương Long cùng Ứng Long đôi trên thân rồng áp lực cũng là chợt giảm xuống, lại khuyến khích lên khí thế cường đại, lần nữa vọt lên đến, lực lượng cuồng bạo, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ. Thương Long cùng Ứng Long lao ra, siêu cấp năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, kinh người uy thế, hung chấn động, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hướng Hoàng Phủ Trường Hận thể cho tiến lên. Thiên Tử Ấn, nhìn thấy Song Long vọt tới, Hoàng Phủ Trường Hận cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Lúc này thúc dục lên Thiên Tử Ấn, cuồng bạo năng lượng, giống như sóng dữ một dạng cuồn cuộn mà ra, kinh động đến toàn bộ không gian. Thiên Tử Ấn vừa ra, một cổ sáng lạc ánh sáng, chính là vọt thẳng đi ra, cuồng bạo năng lượng, không ngừng chấn động. Không ngừng chấn động, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang không ngừng run rẩy. Căn chính là không chịu nổi một loại năng lượng cường đại. Ngươi cho rằng là, ngươi Thiên Tử Ấn còn có thể sử dụng sao? Ngô Thần cười nhạt, lập tức thúc dục lên Chấn Ma Bia. Chấn Ma Bia lực lượng, bộc phát ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Vô cùng thật lớn, mang theo kinh khủng uy thế, hướng Hoàng Phủ Trường Hận Thiên Tử Ấn cho nghiền ép tới. Không thể để cho hắn Thiên Tử Ấn sử dụng ra. Thiên Tử Ấn chính là chuẩn thiên giai linh bảo, có thập phần cường đại năng lượng. Một khi phát huy ra uy lực đến, như vậy, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, cho nên, tuyệt đối là không thể để cho Hoàng Phủ Trường Hận đem Thiên Tử Ấn cho thi triển ra. Chấn Ma Bia vừa ra, mang theo năng lượng cường đại, hướng Thiên Tử Ấn cho nghiền ép tới, ánh sáng bùng nổ, sáng lóa, sáng lạng cực kỳ, Hoàng Phủ Trường Hận sắc mặt trầm xuống, trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngô Thần không so với trước Hôi Bào lão giả, ở trên người hắn, có Chấn Ma Bia như vậy chuẩn thiên giai linh bảo, cho nên, Thiên Tử Ấn loại này chuẩn thiên giai linh bảo đối với hắn ưu thế cùng nghiền ép, đó là rất không rõ ràng. Bất quá, hắn vẫn thi triển ra Thiên Tử Ấn, bởi vì Ngô Thần Chấn Ma Bia đã là xông lại, không sử dụng Thiên Tử Ấn, hắn sẽ càng bị động, tình thế đem sẽ trở nên tệ hại lên. Khanh, hai món chuẩn thiên giai linh bảo đụng nhau, một cổ năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng nhanh chóng xông về bốn phương tám hướng. Vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, mọi người hoảng sợ, đều là thối lui về phía xa. Chấn Ma Bia cùng Thiên Tử Ấn đều là chuẩn thiên giai linh bảo, mặc dù không giống như chân chính thiên giai linh bảo khủng bố như vậy, nhưng là tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể ngăn cản tồn tại. Không giống bình thường, vượt quá tưởng tượng, mênh mông năng lượng, không ngừng bùng nổ, không ngừng lao ra, quét ra, vô cùng kinh khủng, chấn động bát phương, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người, Ứng Long Quang Xí. Đang lúc này, Ngô Thần bóng người chợt lóe, thi triển ra Ứng Long Quang Xí, lực lượng cường đại, bộc phát ra, tạo thành một cổ cường đại kinh khí, nâng Ngô Thần thân thể từ trên người tiên vương lao ra, ánh sáng vạn trượng, thẳng xông về Hoàng Phủ Trường Hận. Nhìn thấy cái này, mọi người không có cái nào không là dọa cho giật mình. Bây giờ, Thiên Tử Ấn cùng Chấn Ma Bia hai món chuẩn thiên giai linh bảo chính đang tỉ đấu. Sở sản sinh năng lượng, kia là phi thường kinh khủng, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng là không dám tiến vào trung tâm. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là vọt thẳng tới, nếu là năng lượng kinh khủng cuốn đi ra, đem đối với hắn sinh ra tuyệt đối ảnh hưởng, sẽ trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Hoàng Phủ Trường Hận cũng là như vậy cho là, hai món chuẩn thiên giai linh bảo tỷ đấu, sở sản sinh năng lượng ba động, đó là vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn, cũng là không dám tùy tiện tiến vào bên trong trong lòng. Nếu không, hậu quả đúng là khó có thể tưởng tượng, nhưng là, đối với cái này hết thảy, Ngô Thần là đều biết, hắn cũng không phải là cái gì đứa ngốc, dĩ nhiên là sẽ không đi bốc lên loại này không cần thiết nguy hiểm. Bất quá, hắn nếu làm như thế, tự nhiên có chính hắn khảo lượng, đồ long đao, làm nhanh muốn tới gần trong gió lốc thời điểm. Ngô Thần trên người đồ long đao sáng lên, cuồng bạo uy thế, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, bây giờ đồ long đao, đã là thăng cấp thành địa giai thượng phẩm linh bảo, có siêu nhân uy thế, cho dù là đối mặt với chuẩn thiên giai linh bảo, cũng là không kém chút nào, chính là bởi vì có dựa vào một chút núi, hắn mới sẽ trực tiếp xông lại, không nhìn chuẩn thiên giai linh bảo đụng sở sản sinh năng lượng. Ngay sau đó, mọi người liền thấy làm bọn hắn khiếp sợ một màn, chỉ thấy đồ long đao ánh sáng phát sáng sau khi thức dậy. Cuối cùng ngăn cản chuẩn thiên giai linh bảo ánh sáng, cho dù là chuẩn thiên giai linh bảo, lại cũng thì không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Cây đao này là một kiện địa giai thượng phẩm linh bảo. Hoàng Phủ Trường Hận nhìn Ngô Thần trong tay một cây đao này. Một cây đao này, theo hắn thật sự toát ra ánh sáng, cùng với nó toàn bộ lăng lệ uy thế, đó là có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối là một món địa giai thượng phẩm linh bảo. Địa giai thượng phẩm linh bảo, mặc dù không như chuẩn thiên giai linh bảo, nhưng nếu muốn tạm thời chống lại chuẩn thiên giai linh bảo vẫn có thể làm được, huống chi, ở hai món chuẩn thiên giai linh bảo bên trong, còn có một cái chuẩn thiên giai linh bảo là Ngô Thần chính mình. Chấn Ma Bia thật sự thả ra lực lượng, có thể cho Ngô Thần cung cấp một ít trợ giúp, để cho hắn là như vậy có thể ngăn cản thiên tử ấn lực lượng. Thiên lôi thiết, đang lúc này, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đồ long đao bổ ra, sử dụng ra thiên lôi thiết, chương 1557, thiệt ác thân thể. Thiên lôi thiết vừa ra, một cổ hung năng lượng, chính là từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, lực lượng cuồng bạo, ở không gian xung quanh bên trong chấn động, chuyển hóa thành hung hãn lôi lực, xuất hiện trong cái không gian này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vô tận lôi lực, mãnh liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, cường thịnh lực lượng, dung chuyển đến toàn bộ thiên địa, vô cùng cuồng bạo, vô cùng hung, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải. Lôi quang dũng động, lôi hải lan lộn, sóng dữ quyền thiên, kinh thiên động địa, hung hãn bá đạo, là lúc, toàn bộ không gian đều run rẩy, dày đặc lôi đình, không ngừng đánh xuống, không ngừng lóng lánh, đáng sợ năng lượng, thông qua lôi quang bộc phát ra, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng. Thiên lôi thiết, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, thiên lôi thiết lực lượng, bộc phát ra, kinh khủng lôi quang, nặng nề đánh xuống, mang theo nát bấy thiên địa uy thế, vọt thẳng hướng Hoàng Phổ Trường Hận, đối với hắn phát động liệt công kích. Hoàng Phổ Trường Hận diện mục đông lại một cái, cảm thụ Ngô Thần một kích này liệt, hắn là như vậy không dám có nửa chút khinh thường. Thiên đường địa ngục, Hoàng Phổ Trường Hận quát lên một tiếng lớn, giơ tay lên một quyền đánh ra, kèm theo một quyền này đánh ra, một cổ hung năng lượng, cũng là giống như là núi lửa phun trào, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, cuồng liệt năng lượng, tạo thành một cổ kinh khủng phong bạo, mang theo hủy diệt vạn vật một loại uy thế, hung hăng lao ra, xông về Ngô Thần, cùng hắn mang đến kinh thiên va chạm.